đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 130, góc chuyện audio.com. Bạch Tiểu Trì uất ức cơ xong, Bạch Tiểu Trì không nói về tới nhà hắn vẫn chưa thấy nguôi giận. Bạch Tiểu Trì quyết định hôm nay đếch thèm nói chuyện với chứng to. Xong im lặng lại thấy vô cùng hoảng loạn, hắn lấy di động gửi kêu kêu cho chứng to. Tối ăn gì, Điền Đạt Đan cố ý đùa hắn, liếc Bạch Tiểu Trì ngồi đối diện mình cũng lựa chọn im lặng, dùng kêu kêu trả lời. Bỏ đói, Bạch Tiểu Trì lườm gã một cái, đánh chữ tiếp. Tôi nói cho anh biết đây là ngược đãi, anh còn thế thì phải báo cảnh sát. Hắn nghĩ là nghĩ vậy, kết quả tay bị trượt đem hai chữ. Báo cảnh sát, đánh nhầm thành, bạo quốc, gửi đi, Điền Đạt Đan liếc nhìn di động biểu cảm vi diệu, tiếp đó nhìn Bạch Tiểu Trì đỏ mặt gửi tới một câu. Nói ra có lẽ anh không tin, là tay di chuyển nhấn mẫu trước rồi gửi. Khách trương.